Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 389, Lăng Tiêu Vực. Lăng Tiêu Vực truyền tống quảng trường ở vào một tòa chênh vênh ngọn núi đỉnh. Một bước ra truyền tống trận ngoại, liền giác trong không khí đều lan tràn mỏng manh kiếm khí. Xa không vĩnh viễn đều có phi kiếm quang mang thoáng hiện. Lui tới tu sĩ chung 10 cái có 7-8 cái đều là kiếm tu, có chút tu sĩ đem song kiếm hoặc đơn. Kiếm bối ở sau người, cũng có người ở bên hông bội kiếm. Phất y dùng thần thức chọc chọc còn tại nhẫn chữ vật linh quang không gian càn khôn. Thầm nghĩ chính mình như vậy vênh váo hống hống kiếm, có phải hay không cũng nên lượng ra tới triển lãm triển lãm. Kết quả mới vừa cùng nhau ý, liền thấy càn khôn như đã chết giống nhau dừng ở linh quang không gian, cái đáy. Còn cố ý phát ra loảng xoảng một tiếng, người liền trang đi. Nơi này lại không có thật đế, liền tính ngã xuống đi cũng sẽ không phát ra loại này tiếng vang hảo sao. Diễn cũng thật nhiều. Phất y bĩu môi tế ra trầm vụ, màu xanh lơ đậm dày nặng đồng chế cổ kiếm, không phải làm theo có thể khoe khoang sao? Nhân ra trầm vụ lai lịch đồng dạng khó phân biệt, cũng không thấy giống càn khôn dường như, cả ngày đều phải thanh kiếm mông kiều đến bầu trời, lảo đảo lắc lư bay một trận. Phất y thấy phía trước có một tòa không lớn không nhỏ thành trì, liền quyết định đi vào trước mua một phần bản đồ ngọc giản. Nhìn nhìn lại nơi nào thích hợp nàng hiểu được thiên địa tự nhiên. Vì tiến giai kim đan làm chuẩn bị, sở dĩ lựa chọn Lăng Tiêu Vực hàng năm tu hành. Một là bởi vì nơi này lớn lớn bé bé thế lực tất cả đều thuộc về Lăng Tiêu Tông. Mà Lăng Tiêu Tông uy danh vang vọng tam thiên vực. Lệ Tiêu thuộc hạ tuyệt đối không dám ở chỗ này làm càn. Phất y cũng không hoài nghi Lệ Tiêu lòng dạ hẹp hòi. Một khi nghe nói âm mưu của chính mình quỷ kế bị cái trúc cơ tiểu nữ tu vạch trần, khẳng định sẽ sai người khắp nơi siêu tầm nàng rơi xuống. Chẳng sợ giết nàng giải quyết không được cái gì vấn đề, cũng có thể làm điều trong bụng khí thuận thượng vài phần, hắn sẽ không phái ra nguyên anh tu sĩ. Đuổi giết một cái trúc cơ kỳ, nhiều lắm phái vài tên kim đan viên mãn tu sĩ. Cho dù có người đi rồi cất chó vận, một đường dò hỏi thêm hỏi thăm đi tới Lăng Tiêu Vực, đều sẽ bị Lăng Tiêu Tông uy danh chấn trụ không dám hành động thiếu suy nghĩ, nếu Lệ Tiêu điều đầu óc không hảo phái tới chính là trúc cơ kỳ hoặc kim đan sơ kỳ. Phất y ngay cả cuối cùng một chút lo lắng đều không có. Lấy nàng hiện giờ thực lực, hơn nữa càn khôn không ngừng tăng lên, hoặc là liền kim đan trung hậu kỳ tu sĩ đều có một trận chiến chi lực, lựa chọn nơi này đệ nhị nguyên nhân tất nhiên là cùng Giao Quang có quan hệ. Phất y vẫn luôn nhớ vị này đáng giá tôn kính chân nhân. Nghĩ nhất định phải trước tiên báo động trước, để tránh nàng lại một lần chết ở tín nhiệm đồ đệ dưới kiếm, lưu tại Lăng Tiêu Vực. Nói không chừng là có thể tìm được cơ hội cùng chi thấy thượng một mặt. Trước lạ sau quen, tới tới lui lui cái vài lần, nàng như vậy làm cho người ta thích tiểu bối khẳng định sẽ thành công khiến cho Giao Quang chú ý. Dụ Tiêu Giao hiện giờ hẳn là nguyên anh hậu kỳ, thực lực xa xa vượt qua đại đa số nguyên anh viên mãn. Bất quá muốn đánh chết Giao Quang còn phải luyện cái hơn trăm năm. Chỉ cần tại đây hơn trăm trong năm làm Giao Quang sinh ra cảnh giác là được. Phất y đi vào trong thành, tùy ý vào một nhà không lớn không nhỏ cửa hàng, dùng một quả trung phẩm linh thạch đặt mua một quả cực kỳ tường tận bản đồ. Bên trong có chứa Lăng Tiêu Vực đơn giản phát triển sử cập Lăng Tiêu Tông tóm tắt. Còn cẩn thận mà đánh dấu ra khu vực nguy hiểm cùng tài nguyên phân bố. Phất y không khỏi nghĩ đến năm đó nàng cũng từng dùng một quả trung phẩm linh thạch đổi đến Kim Ô Vực bản đồ, mà tên kia bị kiểu mới pháp khí dọa đến đóng cửa bế cửa hàng lão giả, đã sớm theo rất nhiều sinh linh cùng nhau ngã xuống ở phất tụ nhấc lên chiều dâng chung, ngày gần. Đầy đủ loại hiểu được rất nhiều. Chẳng lẽ là lại phải tiến giai? Phất y vẫn luôn không hiểu được đan điền song ngư đến tột cùng có thể hấp thu nhiều ít linh lực. Tựa hồ vĩnh viễn đều ở vào bão hòa trạng thái. Cũng không biết khoảng cách tiếp theo giai đoạn đến tột cùng yêu cầu bao lâu. Vô danh kiếm pháp, tâm kinh thiên tối nghĩa khó hiểu. tự sẽ không minh bạch viết thượng gặp được mỗ mỗ tình huống nên bế quan tiến giai. Thậm chí mỗi một cái cảnh giới văn chương đều liên tiếp đến thập phần xảo diệu. Nếu không phải từng có thâm nhập nghiên cứu, rất khó lộng minh bạch nào một thiên thuộc về nào một cảnh giới, tiến giai trúc cơ hậu kỳ còn không. Đến 3 năm, bế một hồi tiểu quan nhiều lắm 1-2 năm, hẳn là không đến mức đột phá trúc cơ viên mãn. Phất y chỉ tính toán ở Lăng Tiêu vực nghỉ ngơi 3-4 năm, chờ Bích Tiêu vực cứu người một chuyện dần dần đạm đi. Nàng liền lại có thể ở Tam Thiên vực khắp nơi nhảy nhót, Lăng Tiêu tông phụ cận không thể đi. Phất y ra khỏi thành trì, giá trầm vụ lảo đảo lắc lư bay trên trời cao. Một bên tham nhập thần thức nghiên cứu Lăng Tiêu vực bản đồ, Lăng Tiêu tông cùng sở hữu kiếm, pháp, đan, khí, phù, năm cái chi nhánh, từ tây vẫn luôn hướng bắc chạy dài, đến phía đông mới tính đến cùng. Này liền chiếm cứ non nửa cái Lăng Tiêu vực, nếu lại tính thượng thuộc sở hữu tông môn thành trì cùng tài nguyên, chính là hơn phân nửa cái Lăng Tiêu vực, toàn bộ Lăng Tiêu vực là một khối không lớn quy tắc nằm ngang hình chứng, Lăng Tiêu vực chiếm cứ chính là bắc nửa bộ, nam nửa bộ nhiều vì dựa vào Lăng Tiêu các tông gia tộc. Tổng thể mà nói, nơi này cùng mỗi một cái tám đại tông môn nơi lĩnh vực giống nhau. Mỗi một tấc thổ địa đều thuộc sở hữu với tám đại tông môn sở hữu, ngay cả ở tại này tám đại vực yêu thú tộc đàn, đều cần thiết phục tùng tám đại tông môn quản chế. Quy củ nhưng thật ra không khắc nghiệt. Tự do trình độ cùng ngoại vực không sai biệt lắm, chỉ là yêu cầu đúng giờ hạn ngạch giao nộp một ít tài nguyên. Tới đổi lấy tám đại tông môn che chở cùng trợ giúp, tám đại tông môn là danh môn chính đạo, thờ phụng giúp đỡ chính nghĩa, giúp đỡ nhỏ yếu kia một bộ. Thu tài nguyên không phải vì làm này cọc sinh ý, mà là quản lý toàn bộ tu tiên vực xác thật yêu cầu tiêu dùng. Tổng không thể tất cả đều từ tông môn nội trong kho ra bên ngoài trợ cấp, chỉnh hợp nhau tới tài nguyên lại dùng ở tu tiên vực thượng. Tám đại tông môn nơi ở không một chỗ không phồn thịnh. Này cũng coi như là một loại tốt tuần hoàn, hấp dẫn ngoại lai tu sĩ càng ngày càng nhiều. Đủ loại kiểu dáng sinh ý cũng liền càng tốt làm đại, phất ý thích này tám đại tu tiên vực nguyên do. Còn ở chỗ an toàn, cho dù là suy bại kỳ, có tám đại tông môn tọa chấn, vực nội ít có phá phách cướp bóc sự kiện phát sinh. Tin tức linh thông, tài nguyên phong phú, nếu không phải không cũng đủ linh thạch ở chỗ này trường kỳ đặt chân. Rất nhiều tu sĩ đều sẽ lựa chọn tám đại vực làm trường kỳ nơi làm tổ, nơi này sinh ý đều là tông môn thuộc sở hữu dưới, quản sự phần lớn đến từ tông môn, thứ chi chính là gia tộc dòng chính. Còn có vô số ngoại môn đệ tử cùng gia tộc dòng bên chờ làm tạp dịch. Muốn tìm phân trường kỳ việc đều không dễ dàng. Mà tài nguyên lại tất cả đều thuộc về tám đại tông. Phần lớn địa phương đều có người trông coi. Có thể lấy, nhưng không thể tùy tâm sở dục mà đại lượng lấy. Giống phất y loại này tới bế quan tu sĩ nhưng thật ra rất nhiều. Tùy tiện tìm tòa linh khí đầy đủ đỉnh núi, đều có thể tìm được tiền nhân lưu lại có sẵn động phủ. Ném ra một cái trận bàn có thể an tâm nhập định, vẫn là đi Tây Nam tới gần trung bộ địa phương đi. Nơi đó khoảng cách Lăng Tiêu kiếm tông gần nhất, đại hình thành trì không ít. Ly gia tộc chiếm cứ địa bàn còn có nhất định khoảng cách, phất y thực mau liền trên bản đồ thượng tìm được một tòa tên là Vô Nhận Sơn Mạch. Tòa Sơn Mạch này từ Tây Nam trung bộ vẫn luôn chạy dài đến Tây Bắc. Lại hướng bắc đi chính là Lăng Tiêu kiếm tông, kiếm tông môn khẩu sơn mạch đều vô nhận. Chậc chậc chậc, không hổ là Lăng Tiêu tông hạ cường thế nhất chi nhánh. Phất y đã từng cũng đối nơi này tâm sinh, hướng tới, chỉ là sau lại cảm thấy không lớn thích hợp. Hơn nữa chính mình cũng không nhất định phù hợp yêu cầu. Liền hoàn toàn đánh mất cái này ý niệm, đánh bậy đánh bạ tiến vào vô tương tông. Nhưng thật ra cái mỹ lệ ngoài ý muốn, phất y không chút hoang mang mà ngự kiếm đi trước. Tính toán mệt mỏi lại đi trong thành đi nhờ linh thuyền. Đảo không phải bởi vì đi nhờ 15 thứ truyền tống trận hao phí 750 trung phẩm linh thạch. Cũng không phải bởi vì thật dài một đoạn thời gian không có thu vào. Nàng chính là đơn thuần muốn lãnh hội một chút Lăng Tiêu vực tự nhiên phong cảnh, vì keo kiệt hành. vì tìm được lý do phất y. Mỹ tư tư thưởng thức cùng nơi khác cũng không bất đồng non xanh nước biếc. Đi đi rừng rừng thứ 15 thiên. Nhẫn chữ vật chung đưa tin Phù Bảo bỗng nhiên có phản ứng. Hết chương.